Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là lần đầu tiên Trần Tri Tri nghe được anh nói những lời này. Trước kia nhiều nhất chỉ là dùng từ thích. Đây là lần đầu tiên anh dùng từ yêu đầy trịnh trọng, có ý tứ rõ ràng như vậy. Nó đã va chạm mãnh liệt ở trong lòng cô, rốt cuộc làm cho cô hoàn toàn không thể nói nổi cảm xúc của mình ra sao nữa. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô. Đúng thật, thì ra trong thực tế, quả thật cũng có người nói những lời như thế này. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cô lại cảm thấy trong đầu nóng nóng tê dại. Trái tim giống như được rót mật ngọt, ngọt ngào nóng bừng lên. Mặc dù cô cũng biết lời hẹn thề kia cũng không phải là điều rất quan trọng, nhưng trước những lời nói ấy, cô vẫn không thể nào tránh khỏi cảm động. Chu Đông, anh đã từng nói những lời này. Khí chất của anh thật là không phù hợp với những lời này đâu. Anh sẽ làm hại em cười đến vỡ bụng ra mất. Sau khi nói xong câu đó, Chu Đông vẫn cúi đầu xuống nhìn nét mặt của cô. Mặc dù trong rừng âm u tĩnh mịch, ánh trăng cũng mờ tối, nhưng anh vẫn nhìn thấy vành mắt của cô đã đỏ lên. Anh đưa tay lên lau khóe mắt cho cô. Em dễ khóc như vậy sao? Trần Chi Chi quăng lại cho anh một cái lườm trắng mắt. Ai thèm khóc chứ? Kỹ thuật diễn của anh vụng về như vậy, ai mà thèm khóc cơ? Lần này Chu Đông đã khẳng định trong lòng Chi Chi có anh, 100% là đã có anh rồi. Mặc dù suy nghĩ của cô rất hồn nhiên, nhưng vẫn rất tinh tế. Xem những bộ phim trên TV, khi tới những hình ảnh có tình cảm quá mức, cô có thể bật cười ha ha. Nhưng khi xem phim phóng sự hoặc phim truyện bình thường, cô lại không nhịn được mà bật khóc thành tiếng bởi vì sự đồng cảm. Anh là người hiểu rõ cô nhất. Cô gái này chính là tâm cam, là bảo bối của anh. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Chủ động hôn một cái vào trán của cô. Anh nói cái gì vậy? Em đâu có khóc. Trần Tri Tri mạnh miệng. Chu Đông liền cười. Anh thật sự rất muốn cười. Trong đầu anh lúc này thật sự chỉ có thể dùng mấy từ vô cùng vui vẻ để hình dung. Gió đêm ào ào thổi, giữa hai người yêu nhau cũng có tình trạng như thế. Thì thoảng lại ầm ĩ, thỉnh thoảng hòa thuận trở lại. Nhưng nhiều nhất vẫn luôn là ngọt ngào. Tri Tri à, lời của anh nói lúc nãy là thật đấy. Cái gì? Anh muốn cùng em lên giường. Mặt cô áp sát vào trong ngực anh. Cô muốn đẩy ra nhưng lại bị anh ngăn cản. Chủ động nói, anh sẽ không cưỡng bức em. Em cứ yên tâm. Chờ đến lúc nào em nói có thể thì lúc đó chúng ta có thể thực hiện. Chủ động là người theo chủ nghĩa duy vật. Trước sau anh luôn cảm thấy đồ thì phải chiếm đoạt hoàn toàn, hơn nữa còn phải công khai thông báo chủ quyền. Đã được coi là của mình thì không thể nhường lại cho người khác dù chỉ là một chút ít. Đặc biệt giống như Trần Tri Tri bây giờ, cô là con người sống sờ sờ chứ không phải là đồ vật, không thể nào phục chế được. Cô là bảo bối trong số những bảo bối, cô là độc nhất vô nhị. Khi những món đồ mà anh thích đến cực hạn thì nhất định chỉ có thể phải đoạt lấy hoàn toàn. Anh không thể dễ dàng bỏ qua hoặc để sót lại dù chỉ là một chút ít những thứ thuộc về quyền sở hữu của mình. Có phải em lại vừa bị anh gạt rồi không? Có đúng không hả? Anh nói yêu em có phải chính là muốn dụ dỗ em lên giường hay không? Chủ động, vốn dĩ em ấn tượng rất tốt đối với anh, nhưng mà hiện tại em cảm thấy rằng anh và những loại đàn ông xấu xa kia chẳng khác gì nhau cả. Tri Tri hít mũi một cái, nhưng lại không có ý định đẩy anh ra. Anh vốn là một người đàn ông chân chính. Đêm khuya gió lớn, đôi tình nhân này ôm nhau đến hơn 10 giờ tối mới trở về phòng ngủ. Rửa mặt xong, đúng 11 giờ, cả tòa nhà ký túc xá nữ đã tắt đèn cả. Trong phòng số 503 của Trần Tri Tri đã thành lệ. Tất cả mọi người sau khi lên giường đi ngủ đều nằm tán ngẫu quanh chủ đề chuyện Trần Tri Tri có muốn phát sinh quan hệ với Chu Đông hay không. Góc cửa bên phải là một giọng nói vọng ra. Quên con mẹ nó đi. Mới qua có mấy năm đã muốn lên giường. Đúng là đồ mặt dày, to gan che trời. Tri Tri, đánh cho hắn một trận ác liệt vào. Nơi xa xa vọng lại tiếng ván rừng rầm một cái. Trần Tri Tri cũng có thể tưởng tượng ra một động tác cầm phẫn của Trác Vân là như thế nào. Góc cửa bên phải, một giọng nói khác đáp lại. Thật ra thì cũng không phải là ngắn. Từ lúc còn học sơ trung, đã ở chung một chỗ rồi có đúng không? Ừ. Trần Tri Tri khẳng định. Trong đêm tối mọi người không nhìn rõ nét mặt của nhau, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình, của bạn. Lúc này nói sẽ thoải mái dễ dàng hơn. Chị cảm thấy cũng có thể. Quan điểm của chị về chuyện này quả thật là không phản đối cũng không ủng hộ. Nước đến thì đắp thành là được. Chi Chi à, chủ yếu là phải xem em muốn phát triển với hắn đến mức nào thôi. Bàng tỷ không hồ là người có số tuổi lớn nhất trong phòng, ngay cả cách nói chuyện cũng rất chi là mạch lạc. Nhưng mà bất luận thế nào, nữ giới cũng không để cho nam giới muốn làm gì thì làm được như vậy. Tôi có rất nhiều bạn bè đều nói, khi nam giới theo đuổi nữ giới chính là đang thời kỳ động dục đấy. Lúc vừa mới bắt đầu, tất cả cái gì cũng để nghe theo cậu, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ. Chờ khi thu được cậu vào trong tay, trải qua chuyện rừng chiếu, họ sẽ không còn quý trọng cậu nữa đâu. Trác Vân vẫn như cũ, dứt khoát duy trì ý kiến phản đối lúc trước. Bằng tỷ cũng hưởng ứng theo. Điều này cũng đúng. Cho nên mới nói, người đàn ông rất thiếu tu dưỡng. Chị Thi à, cậu không thể mặc kệ hắn, càng không thể nghe theo lời hắn nữa. Đúng vậy đấy. Trần Chi Chi nắm chặt tay, cảm thấy Trác Vân nói quá đúng. Thật sự, cô cũng có rất nhiều điều phải dạy cho Châu Đông. Lúc này, cô gái ở phía đối diện giường của Trần Chi Chi rốt cuộc mới nhẹ nhàng mở miệng. Người kia của cậu thật sự đã đưa ra yêu cầu như thế rồi hả? Thật là đáng thương cho lão nương đây, vẫn chưa có bạn trai, cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này. Cùng lúc đó, ở ký túc xá nam sinh, phòng 207 của Châu Đông cũng đang thảo luận về vấn đề tương tự. Đã 11 rưỡi đêm, lúc này bọn họ vẫn còn chưa ngủ. Bạn học Lưu Tước, tước hiệu là Lưu Tặc Tử, từ rất sớm đã lén lén nối trộm đường dây điện thoại của giáo sư ký túc xá. Hiện đang vừa dùng ánh sáng của chiếc đèn bàn, vừa nhìn màn hình máy tính để trên bàn, vừa đã mạnh mẽ nhấn chuột chơi game. Cậu ta cong eo khom lưng tựa như một con rùa đen. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cái màn hình 24 inch. Trên gò má hiện ra một luồng sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Mà ba người còn lại, Lão Vương đang nhờ ánh đèn của Lưu Tặc Tử để rửa chân, Phương Ca đang lập bằng danh sách các đoàn thể xã hội, chỉ có Chu Đông đã sớm bỏ lên giường được một lúc. Này, Chu Đông, sao hôm nay cậu lại yên tĩnh thế? Lúc này Lão Vương vừa lau chân vừa hỏi. Chu Đông kê hai tay ở dưới đầu, nhìn về màn đêm đen tối phía trước, cũng không trả lời ngay. Phương Ca ở đối diện, ngước mắt lên nhìn về phía bản danh sách, còn trống chưa ghi tên, tay vẫn không ngừng viết. Lại cãi nhau với cái vị Chi Chi kia chứ gì? Thế mới nói, phụ nữ đúng là họa thủy mà. Tớ thấy Chu Ca là người luôn điềm tĩnh, biết tự kiềm chế, như thế mà cũng không dễ dàng bị quậy đến phiền tâm loạn ý nhỉ. Ái chà chà, con mẹ nó, lại viết sai rồi. Lão Vương bưng nước ra ngoài đổ, đã quay trở lại. Nói đến chuyện yêu đương, đúng là như thế này đấy. Chờ lúc có cậu nói chuyện sẽ biết mà. Tất nhiên, người ta có bạn gái để ôm, còn bọn tôi độc thân nên sự thật không biết nói thế nào. Nhớ ra trong lời máy tính của chúng ta, Lão Vương chính là tay sát cái số 1, cư xử với nữ sinh bách chiến bách thắng. Không gì có thể đánh được. Chỉ có điều nữ sinh trong lớp ta chỉ có 10 người không nhiều lắm. Muốn để nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, cần phải có nhân tài. Ta lại thèm vào. Như tên bắn, Lão Vương cầm chiếc khăn lông quăng vào miệng Phương Ca. Phương Ca thoáng nghiêng người tránh, hai tay bắt chéo chân kêu to. Cậu đấy, đừng mà có nói với tôi rằng cái khăn này cậu ném cho tôi chính là mảnh tình mà cậu dùng để rửa chân đây nhé. Đúng là nó đấy. Cầm kiếm xông lên, ta phải đây tiêu diệt đồ cầm thú nhà ngươi. Không được, không được. Phương Ca lại xoay người ngồi xuống như cũ. Bạch tỷ đã giao nhiệm vụ nhất định ngày mai, phải giao bản báo cáo, danh sách đã sửa sang lại thật đúng. Cậu chính là sợ Bạch tỷ nhà cậu thì có. Lão Vương đang cất chậu rửa chân và chiếc khăn lông xong, quay trở lại cũng leo lên thang giường trên. Lão Vương à? Sao? Lão Vương đang ngồi trên giường, đang trải chăn đệm. Anh và Lê Tinh đã phát sinh quan hệ với nhau từ khi nào? Câu hỏi từ miệng Chu Đông có vẻ là thản nhiên mà lại có ý xa xôi phía sau. Đúng lúc Lão Vương vừa trải xong chăn đệm, lời nói vừa thốt ra, không chỉ có Lão Vương kinh ngạc mà ngay cả Phương Ca cũng ngừng tay xoay người lại, ánh mắt sang quắc nhìn lên. Cậu với bạn gái cậu đã làm chuyện này chưa vậy? Lão Vương vội hỏi. Chu Đông không quan tâm đến ánh mắt nóng rực của Phương Ca, đang ngồi ở lối đi nhỏ cạnh phòng ngủ, đứng dậy đáp. Chưa, nhưng mà tôi thật sự rất muốn. Đúng thế, ai mà lại không muốn chứ. Lão Vương cười một cái, vén cái chăn lên rồi chui vào. Tôi và Lý Tinh ấy à? Trước kia cũng từng sớm có quan hệ rồi, trước lúc tốt nghiệp trung học ấy. Thật sự rất nồng nàn, không sao mà dứt ra được. Trong lòng cả hai người đều muốn nếm thử một chút, sau đó cứ tiếp tục như vậy thôi. Chỉ có điều sau đó Hai chúng tôi thi đỗ vào hai trường đại học khác nhau, lại không kiên trì cho tới cùng, nên cuối cùng đành chia tay. Sau đó, anh liền nhân cơ hội này mà nhúng chàm mấy vị nữ sinh vốn không có nhiều nhận gì ở lớp chúng ta, để cho mấy anh em chúng tôi đến nay vẫn phải chịu cảnh độc thân ư? Phương Ca than thở khóc ròng lên án. Cút! Lão Vương quát cậu ta một tiếng, không để ý tới lời ba hoa của cậu ta nữa. Gần đây anh và Lý Tinh lại hòa thuận với nhau rồi à? Chủ động nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Cũng chỉ vì là chuyện ấy thôi. Lão Vương sờ sờ lỗ mũi, cười cười nói có một chút lúng túng. Cậu cũng biết đấy, chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài gì gì đó thôi. Chủ động gật đầu một cái. Cái gì mà gọi là thỉnh thoảng đi ra ngoài? Chính anh là người đã có bạn gái mà còn vương vấn tơ lòng với bạn gái trước. Đúng là kẻ thù của nhân dân, là phần tử cặn bã của xã hội của loài người. Tôi và Lưu Lệ Chi đã sớm chia tay rồi. Lúc nào vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Phương Ca ở phía sau vừa nghe tỏ liền hô to gọi nhỏ. Mau làm xong cái bảng danh sách ấy đi. Lão Vương bị Phương Ca làm ầm ĩ sắp chết. Nếu hôm nay cậu không làm xong, coi chừng Bạch Tề sẽ mắng xối xả ngập đầu cậu đấy. Vừa nhắc tới Bạch Tề, xem ra Phương Ca lắm mồm kia giống như là pháo bị chặn họng, không dám tùy tiện mở miệng ra nữa, lập tức lặng ngắt một mình đầy tủi thân, uất ức quay đầu sửa sang lại tài liệu. Chủ động cậu hỏi cái này làm gì? Rốt cuộc lão Vương không thể nào im lặng được nữa, lúc này quay lại nói chuyện với Chủ động. Cậu với cô bạn gái của mình có ý định này sao? Là tôi có ý định này, nhưng mà cô ấy vẫn không đồng ý. Đúng thế, con gái thì phải nhất định giữ gìn cẩn thận một chút. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu cũng không giống như kiểu người gấp gáp vội vã như vậy. Nhờ lúc trước chẳng phải cậu nói cậu là người rất có bảo thủ đó hay sao? Gấp rút mà kết hôn với Chi Chi đi, cũng không cần nhất thời phải vội vã như vậy. Chuyện này dễ bị nghiện lắm. Một khi cậu đã nếm thử rồi, thế sẽ rất khó rời bỏ ra đấy. Lão Vương tuyết bụng khuyên nhủ. Ở độ tuổi này của chúng ta, mặc dù nói là luôn luôn dễ bị kích động, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta cần phải lấy bài vở học hành và sự nghiệp làm trọng. Cậu thấy có đúng không? Lão Vương thi tốt nghiệp trung học đến 3 năm mới đỗ, hiện giờ mới học tại trường đại học này, cho nên so với phần lớn số nam sinh khóa này, anh hơn họ 3 tuổi, gần như suốt ngày theo chân phụ đạo trợ giảng của giáo viên của khóa, tiếp xúc nhiều với các giáo viên. So với chúng bạn, đương nhiên anh có sự từng trải hơn, nói chuyện cũng rất thành thục. Chủ động gật đầu một cái, anh cũng không phải là không hiểu đạo lý này. Chẳng qua là... tôi muốn sớm xác định quan hệ với cô ấy một chút. Quan hệ? Tư duy của lão Vương có một chút không theo nổi. Quan hệ như thế nào? Là quan hệ bạn bè trai gái ấy. Chủ động ngẩng đầu lên, con người sáng rực có vẻ rất quyền quyết. Bạn bè trai gái? Chẳng phải hai người đã sớm như vậy rồi sao? Chủ động lắc đầu một cái. Trong lòng tôi cảm thấy rất không tin tưởng. Thế thì lên giường với nhau cậu mới cảm thấy tin tưởng sao? Lão Vương buồn cười hỏi lại. Không phải thế, là bởi vì Chi Chi rất bảo thủ, cho nên tôi mới muốn lên giường với cô ấy. Lão Vương hơi lim dim mắt, hồi lâu mới cất tiếng nói. Cậu cảm thấy cô ấy là người bảo thủ như thế, nên nếu như thân thể mà đã đi theo cậu rồi, sau này nhất định sẽ khăng khăng một lòng với cậu, có đúng không? Chủ động không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Lão Vương bật cười. Chủ động à, tôi xem cậu không chừng bây giờ đã bị cô nhóc kia làm cho thần trí ô mê mất rồi. Hiện tại đây mới là năm đầu tiên, người ta ai lại muốn lên giường để cho cậu sự đảm bảo chứ? Lão Vương tiến tới vỗ vỗ vai anh. Nếu như cậu thật sự muốn giữ chân cô ấy ở lại bên mình, vẫn nên đối xử với cô ấy cho tốt vào. Lão Vương à, lời này của anh nghe không đúng lắm. Không biết từ lúc nào Phương Ca đã đổi qua cái ghế để nghe bọn họ nói chuyện. Nói theo góc độ của môn sinh học, giữa động vật có sự hấp dẫn xác thịt. Sau khi nam nữ giao hợp xong, trên thân thể của bọn họ sẽ sinh ra một loại kích thích tố, làm cho bọn họ sinh ra cảm giác lệ thuộc đối với nhau. Cái loại kích thích tố này đặc biệt gây ảnh hưởng tới phái nữ. Anh không thấy có rất nhiều cô gái sau khi lên giường với đàn ông đều tìm cửa nhà đòi anh ta chịu trách nhiệm đó sao? Theo đó có thể thấy, pháo sinh vốn ra đã có muốn ham muốn chiếm giữ rồi. Tôi bảo cậu chết đi cơ mà. Lão Vương ngồi buông thõng chân xuống giường, một cước đá Phương Ca. Cậu ta nói đúng. Đúng ra có cái lý luận này. Chủ động nhàn nhạt trả lời. Có được sự khẳng định, Phương Ca cười hắc hắc một tiếng. Lão Vương à, đây chính là kết quả của việc chỉ biết đi cơ gái không chịu đi học đấy. Lão Vương trừng cậu ta một cái, chỉ có điều ở dưới ánh đèn lờ mờ thì không thể nhìn ra được, hướng về phía Chu Công nói. Nhưng tôi cảm thấy cậu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Chi Chi của nhà người ta cũng sẽ không hiểu ý nghĩ của cậu như vậy đâu. Ừ, tôi biết. Chu Đông gật đầu. Chi Chi của nhà người ta, nhưng mà Chi Chi của Chu Ca. Lão Vương à, không cho phép anh đoạt Chi Chi đâu nhé. Người nào muốn đoạt chứ? Tôi cho dù có hoa tâm thế nào cũng không thể nào nhúng chàm bạn gái của anh em được đâu nhé. Nhưng mà khẩu thiệt vô bằng nhé, miệng nói không có chứng cứ đâu. Cái tên tiểu tử này, có phải là cậu muốn được ăn đòn không hả? Nếu không phải tôi đã lên giường lại không muốn xuống nữa thì đã sớm đánh cho cậu một trận rồi. Lão Vương vẫn ngồi ở mép giường nói. Có bản lãnh thì tới đây. Vương ca cũng không sợ. Đợi nửa ngày, thấy bọn họ nửa ngày cũng không còn tiếp tục đề tài này nữa, liền nói. Ờ, xong rồi à? Cậu còn muốn như thế nào nữa? Thì nói thực tế một chút đi. Ví dụ như nói đến tình huống đoàn tụ xung vầy chẳng hạn. Lúc ấy nên nói cái gì mới có thể làm cho phụ nữ cam tâm tình nguyện đi theo cậu thuê phòng đây? Lão Vương à, anh khỏe sang vậy, cũng nên cho Chu Ca một chút công lực đi chứ. Tiếng kêu gào kèm theo tiếng vỗ bàn vang lên, sau đó là tiếng click chuột. Duy nhất chỉ có một người hoàn toàn không hề bày tỏ đối với đề tài trước mặt, vẫn trầm tĩnh không sao thoát ra khỏi trò chơi trong máy tính. Bạn học Lưu Tặc Tử tiếp tục cong lưng cúi đầu, tập trung vào màn hình xám ngắt để chơi game. Mọi người trầm mặc một hồi, Lão Vương kéo chăn. Mọi người đi tắm một cái rồi ngủ đi. Chờ tôi lấy xong điểm này đã. Ai bảo cậu chứ? Một đêm ngủ yên ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Chi Chi định dậy ăn sớm một chút. Lúc đến nhà ăn không ngờ lại vừa vặn đụng phải Bạch Tề đã ngồi ở đó. Cô và Từ Trì đang ngồi ở cạnh ở bên nhau. Chi Chi. Ngược lại khi Bạch Tề liếc mắt phát hiện ra cô liền lên tiếng chào. Trần Chi Chi bưng khay cơm đi tới. Thấy Bạch Tề và Từ Trì đang ngồi bên cạnh ăn mì thì có một chút kinh dị. Bạch Tề ngẩng đầu lên một lát rồi cười với cô. Trùng hợp quá. Tôi không biết là cậu cũng học ở trường này đấy. Ừ. Trần Chi Chi gật đầu một cái, ngồi bên cạnh bàn. Tớ cũng không biết là cậu học ở trường này. Kể từ khi cậu chuyển khỏi lớp sơ trung, sau đó hình như tớ chưa gặp lại cậu. Từ Trì không nói lại với cậu sao? Trần Chi Chi liếc mắt nhìn Từ Trì. Tớ và Từ Trì cũng không liên lạc với nhau nhiều. Ái chà, cái cậu này. Bạch Tề mắng Từ Trì. Nhà cậu và nhà Chi Chi ở cùng một nơi, lại còn học cùng một trường đại học, vậy mà lại không liên lạc với nhau nhiều lắm ư? Thấy khóe miệng của Chi Chi nhếch lên với vẻ bất đắc dĩ, Bạch Tề lại quay đầu nhìn về phía Chi Chi nói. Ngày hôm qua tớ nghe cậu ấy kể lại, mới biết là cậu cũng học ở đây. Sáng sớm hôm nay còn không biết phải đi đâu để tìm cậu, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây. Trần Chi Chi gật đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào cả. Ngày trước ba người bọn họ vốn cực kỳ thân thiết với nhau, nhà ở cùng một chỗ, cùng học ở một vườn trẻ, đến tiểu học rồi bậc sơ trung học cũng là cùng học với nhau. Có thể nói là bọn họ chính là bộ ba rất thân thiết. Đáng tiếc, kể từ lúc học sơ tam, nhà của Bạch Tề lại chuyển đi. Từ Trì cũng thi đậu vào học ở trường sơ trung khác, dần dần họ liền mất liên lạc với nhau. Trước kia khi còn học ở sơ trung với nhau, rõ ràng họ còn thân mật với nhau là như thế. Vậy mà qua nhiều năm sau, không hiểu sao lại trở nên xa lạ, khác hẳn với ngày xưa. Bạch Tề à, nghe nói cậu định xuất ngoại à? Trần Chi Chi chuyên đề tài nói chuyện. À? Bạch Tề vẫn ăn mì. À ừ, tôi xin được nhà trường và trường bên nước Mỹ theo phương thức trao đổi sinh viên. Học kỳ thứ hai của đại học mà tôi sẽ đi. Tôi đang học tài chính, cho nên vẫn luôn rất muốn mình được quăng ra nước ngoài xem xét một chút. À, Trần Chi Chi còn nhớ rõ lời tỏ tình của Từ Trì hôm biểu diễn ca nhạc. Ánh mắt liếc Từ Trì một cái. Anh ta không hề phản ứng, cô cũng không tiện nói, dùng cái muỗng gạt cháo. Cậu đi bao lâu? Khả năng là khi tốt nghiệp mới trở về. Nếu không, tôi cũng không muốn trở lại đâu. Bạch Tề khẽ cười. Trần Chi Chi a lên một tiếng. Không ngờ tớ vừa mới gặp lại cậu, cậu lại phải đi rồi. Bạch Tề nghe lời này, khóe miệng hơi cong lên, duỗi tay ra khoác vai Trần Chi Chi. Không sao, chẳng phải vẫn còn một chút thời gian đó sao? Bạn bè không chỉ là thương trình địa cửu, lúc này mỗi giây mỗi khắc cũng đều được quý trọng như nhau mà. Bạch Tề cười híp mắt, tựa như đưa Trần Chi Chi trở lại thời gian trước kia. Cô giống như là người chị cả, tài cao can lớn, vĩnh viễn luôn cầm nhánh cây ngẩng đầu ưỡn ngực đi tốt hàng đằng trước. Trần Chi Chi theo thói quen ở chính giữa, là người lớn chịu trách nhiệm, ra sức giả vờ làm nũng giáo viên. Tử Trì là người chịu trách nhiệm đi sau cùng, mỗi lần gây ra những trò quái đản, sau khi người lớn phát hiện thường bị ăn đòn. Tổ tam tam thân thiết này của ba người bọn họ đã từng trải qua cùng rất nhiều thời gian tốt đẹp, chạy tới chạy lui trong sân, cùng đi bắt ếch, chơi đùa giữa các nhà. Trần Chi Chi nghĩ tới đây thì liền bật cười. Tốt nghiệp rồi, cậu cũng không trở lại sao? Từ Trì đột nhiên lên tiếng, đặt đũa xuống nhìn về phía Bạch Tề. Giữa mái tóc ngắn của cậu ta để một tròn tóc quá dài tai, đuôi tóc nhuộm một màu nâu nhạt, giờ ánh nắng ban mai lại biến thành màu vàng nhạt. Bởi vì thích mặc áo sơ mi trắng lại có làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, dáng dấp rất thanh tú. Cậu ta đúng là hình mẫu của một tiểu soái ca, cộng thêm ý thích tự sáng tác của nhạc phẩm, cho nên vẫn luôn được mọi người trong trường đại học đặt cho danh hiệu tài tử âm nhạc và ngôi sao sáng của tương lai. Trần Chi Chi biết cái danh hiệu này đã từ lâu, từ sau khi lên kỳ học đầu tiên của năm nhất đại học, do Từ Trì đã được cả trường học chú ý đến. Khi đó Trần Chi Chi chỉ nghe người lớn trong nhà nói chuyện. Từ Trì và cô cùng thi vào một trường đại học, nhưng vẫn không bao giờ có thể chủ động liên lạc với nhau. Cô vẫn luôn trốn tránh. Đối với hình mẫu con người ấy, cô cảm thấy khả năng mình không thể nào cầm giữ được con người đó. Cô tình nguyện lựa chọn tránh đi mà không chịu gặp mặt. Đúng vậy, Trần Chi Chi cũng không ngừng phủ nhận là cô đã từng thầm mến Từ Trì. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, trong một khoảng thời gian rất dài, cô đã thích cậu ta. Mặc dù luôn cho rằng kiểu người đó cô thích chỉ là bởi vì bao năm qua họ đã ở cùng một chỗ. Cộng thêm ở trong lớp, Từ Trì vẫn được rất nhiều nữ sinh thích thú hoan nghênh. Nhưng mặc dù lên đại học, Trần Chi Chi vẫn vào thời kỳ trưởng thành, vẫn không sao thoát khỏi loại tình cảm có tên là thầm mến gì đó, mặc dù bên cạnh đã có Chu Đông. Trần Chi Chi yên lặng xem Bạch Tề trả lời như thế nào, bởi vì ngay cả cô cũng nghe thấy trong giọng nói của Từ Trì cất giấu sự tức giận nhàn nhạt. Ừ, tớ không có ý định trở về, tốt nghiệp thì bảo với người ta cho làm bản chứng thư là xong. Bạch Tề vẫn tiếp tục ăn, trả lời rất hời hợt. Từ Trì nhất thời không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Không thể phủ nhận, dung nhan của Từ Trì thật sự rất ưa nhìn, cùng vẻ lạnh nhạt trời đông giá rét giống như là Chu Đông. Tướng mạo ấm áp giống như ánh nắng khác hẳn với vẻ mặt. Từ Trì đẹp nhưng cũng chỉ là biểu hiện ở bên ngoài. Anh ta giống như một bông hoa kiêu căng nở trong mùa xuân, trước sau đều phát ra từ ánh sáng màu vàng rực rỡ đến chói mắt, cao ngạo như hoa hướng dương, giống như không thể nào coi thường được. Cho dù lúc này anh ta đang có một bộ dáng lường huyết, Trần Chi Chi cũng cảm thấy anh ta đẹp trai đến chết người. Trần Chi Chi cúi đầu chọc chọc vào chén cháo. Bây giờ cô cảm thấy có lỗi với Chu Đông. Cô không nên có ý nghĩ như vậy. Vậy thì tôi như thế nào? Từ Trì hơi vươn thẳng người lên hỏi. Bạch Tề, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đợi cậu thêm 4 năm nữa sao? Tôi không bảo cậu phải đợi. Vậy ý của cậu là tôi đang rất ngu xuẩn, không nên chờ đợi cậu chăng? Bạch Tề không có trả lời. Từ Trì dường như đã nổi nóng, duy trì tư thế trường người không hề nhúc nhích. Bát mì mới ăn được một nửa, Bạch Tề tự như đã no rồi, hoặc là chẳng qua đã chịu đựng đủ rồi đặt đũa xuống. Từ Trì, cậu có thể đừng nên như vậy hay không? Cậu muốn tôi cho cậu một câu trả lời như thế nào đây? Điều cần nói tôi cũng đã nói rồi. Tôi không muốn cùng cậu, cho nên tôi cũng không muốn bảo cậu phải chờ. Nhưng lời nói này vừa dứt, không khí liền trầm mặc. Trần Chi Chi cúi đầu cũng không dám nhìn về vẻ mặt của bọn họ, chỉ núp ở một bên. Cảm giác mình ở chỗ này thật là khó xử và lúng túng. Thật sự là một bóng đèn sáng trang, một con kỳ đà cản mũi. Tiếng chuông vang lên, tự như có một tin nhắn được gửi tới. Trần Vi Chi vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn, là Chu Đông gửi tới tin nhắn. Em đang ở đâu? Buổi tối có rỗi không? Trần Chi Chi vội vàng mượn cớ để nói. À, Bạch Tề à, tôi có việc phải đi trước đây. Ừ. Hai người còn đang giằng co với nhau nên không ai chuyển động quay đầu lại. Chỉ có giọng nói của Bạch Tề là vẫn rất bình tĩnh. Quay đầu lại đọc số điện thoại của cậu cho tớ đi, chúng ta có thể liên lạc với nhau một chút. À, được. Trần Chi Chi vừa đi ra được mấy bước thì liền nghe thấy giọng của Từ Trì ở phía sau. Vậy tại sao ngày hôm qua cậu lại cùng tôi lên giường? Mặc dù tốc độ nói chậm chạp, từng từ từng câu như âm thanh truyền đến, có thể nghe không thấy rõ ràng. Trần Chi Chi hơi dừng bước một chút. Cậu có thể nói cho tôi biết lên giường đại biểu cho cái gì không? Là đại biểu cho việc tôi thích cậu, hay không phải là cậu thì không thể. Cậu là lần đầu tiên, sau đó thì sao? Nhưng ngược lại là Bạch Tê nói chuyện trước sau vẫn rất tỉnh táo, rất không nể mặt. Câu nói kế tiếp thì Trần Chi Chi không nghe được, nhưng mà cục diện của bữa ăn sáng hôm nay cô có thể hiểu được. Trong đầu Trần Chi Chi không biết rốt cuộc nên vui hay là nên buồn. Điện thoại di động báo có một tin nhắn nữa gửi tới. Chi Chi. Trần Chi Chi suy nghĩ xem nên trở về hay là không nên trở về. Cuối cùng cô vẫn quyết định không trở về. Vừa mới cất điện thoại vào trong túi xong, liền chạm mặt với Chu Công đang cùng Phương Ca đi tới. Từ xa Phương Ca đã nhìn thấy Chi Chi, liên tục vẫy Chi Chi. Trần Chi Chi vừa nhìn thấy Phương Ca vẫy vẫy tay về phía cô, đã cảm thấy có một chiếc máy hát kiểu cổ điển với chiếc loa màu vàng to tướng đang đi về phía mình. Bởi vì từ Chu Công và Lão Vương, người bạn cùng phòng mà cô đã từng hình dung, Phương Ca vốn tên là Phương Ca, loại hiệu Phương Ca, Phương Ca, trùm sò của karaoke, người được tặng một cái tên thân mật với lại loa to. Sự miêu tả kia nhiều khi là nói nhảm, có khi là do bát quái, hoặc có khi là tin đồn, hoặc có khi là do nói bừa nhiều. Nói chung là từ rất nhiều nguồn. Chị Chị à, sao lại khéo léo gặp em ở đây thế này? Dạ, chào anh. Trần Chi Chi gật đầu một cái nhìn về phía Chu Đông. Anh gửi cho em tin nhắn, em đã nhận được chưa? Chu Đông mặc một chiếc áo choàng màu đen, phòng y cúi đầu nói. Lúc này Trần Chi Chi đang cầm điện thoại di động vào túi, hơi chột dạ cúi đầu. Chưa đâu. Chu Đông liếc nhìn cô một cái không tỏ thái độ gì cả. Hôm nay là sinh nhật của Lão Phương, anh ấy mời chúng ta đến ăn mừng, em có đi không? Trần Chi Chi ngẩng đầu. Hôm nay ư? Sao anh không nói sớm? Hôm nay bọn anh cũng mới biết. Phương Ca chen miệng vào trả lời. Lão Mường còn muốn gạt nữa kia. Nếu không phải nửa đêm hôm qua, bạn gái của anh ấy... À không, bạn gái trước gọi điện thoại cho anh ấy, nói chuyện suốt một giờ, thì tụi anh cũng không biết đâu. Bây giờ đi đâu ăn mừng đây? Bọn anh đã lên kế hoạch rồi. Trước tiên là tới tiệm ăn bên cạnh trường học ăn cơm đã. Sau đó sẽ đi đánh bida, và cuối cùng là karaoke suốt đêm. Em thấy thế nào? Phương Ca vừa nói đến karaoke thì rõ mặt tỏ ra vô cùng hưng phấn. Đi chứ, sinh nhật của Lão Phương tại sao em lại có thể không đi? Trong phòng Chu Đông, Trần Chi Chi có quan hệ với Lão Phương tốt nhất, bởi vì anh là người tốt, lại lớn tuổi giống như là anh trai, đối xử với nữ sinh đặc biệt bao dung và quý trọng. Hơn nữa anh lại giao thiệp rộng, quan hệ với giáo viên vô cùng hòa đồng. Lần trước thời điểm thi cuối kỳ, anh đã mượn cho Trần Chi Chi một sấp lớn tài liệu chuyên ngành của các anh chị học khóa trước, khiến Trần Chi Chi được hưởng hạnh phúc, làm bài của cô đứng đầu lớp luôn. Trần Chi Chi vẫn luôn muốn mời anh một bữa. Không muốn một chút quà tặng sao? Chu Đông trả lời. Lão Vương nói anh ấy không thích quà tặng. Anh và Vương Ca dự định sẽ mua bánh sinh nhật. Lưu Hãn nói cậu ta chịu trách nhiệm nồi lẩu vào karaoke. Được, vậy thì tính cho em một phần đi. Tiểu Chi Chi, vừa nghe đến ca hát vui mừng, đến ánh mắt cũng không mở ra được ư? Là anh thì có ấy. Trần Chi Chi im lặng. Bạch tỷ. Phương Ca đang định mở miệng đáp thì bất chợt nhìn về phía trước gọi một tiếng, như là một cái trục đang bất giác quay lưng đứng thẳng lại. Bạch Tề từ phía xa đi tới. Phương Ca, danh sách người thi đấu trong cuộc thi đã chỉnh sửa xong chưa? Phương Ca tỏ lòng tràn đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh, giống hệt như một chú cún nhỏ đang chờ được khen ngợi. Chỉnh sửa xong rồi ạ. Bạch Tề khẽ mỉm cười. Tốt lắm, lần đầu tiên thấy anh làm vượt năng suất như là trước kia. Không đợi Phương Ca cười xong, cô lại nói tiếp. À đúng rồi, em nhớ ra vẫn còn bản quy trình thi cấp pháp nữa. Lúc nãy Hoàng Linh vừa nhắn tin cho em. Hôm nay cô ấy có việc nên làm chưa xong. Anh có thời gian rảnh rỗi thì thuận tiện làm giúp cô ấy có một chút không? Trước giờ hội nghị 4 giờ chiều, chuẩn bị xong cho em là được. Phương Ca yên lặng rũ đầu xuống. Buổi sáng hôm nay nhận được tin hội nghị 10 giờ, đổi đến 4 giờ. Vốn định dùng thời gian dư thừa này để vui vẻ. Không ngờ Bạch Tỷ quả thực rất không có nhân tính. Bạch Tề vừa nhìn về phía Chi Chi thì anh liền cất tiếng. Lúc nãy không sao nói chuyện với cậu được, thật là xin lỗi. Không có gì đâu. Bạch Tề cười. Hình như tớ có thấy mã số QQ của cậu thì phải. Buổi tối tớ liên lạc với cậu nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net